Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, cút nhanh lên xa một chút. Trần Hiểu Hiểu dặn dò, dù sao nàng đập có thể là chân thật, không là giả vờ không biết hệ liệt. Lần đầu tiên hiệu quả là tốt nhất, quay chụp không đúng chỗ, trực tiếp thất bại, tuyển ai đây? Trần Hiểu Hiểu đôi mi thanh tú cau lại, đánh giá chung quanh, đang từ từ tìm kiếm. Đột nhiên, nàng mục tiêu khóa chặt tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. So với chung quanh những cái kia đầy mỡ đại thúc, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà lại dáng dấp còn hết sức tuấn mỹ. Trần Hiểu Hiểu đã nghĩ đến đợi chút nữa Diệp Khuynh Thiên bái phục tại mỹ mạo của nàng dưới. Sau đó cùng với nàng hỏi thăm phương thức liên lạc hình ảnh. Nàng rất ít chủ động cùng nam sinh có gặp nhau, nhưng phàm chủ động mấy lần, mấy cái nam sinh đều biểu hiện được vô cùng điên cuồng. Chẳng những đưa nàng dâng tặng như nữ thần, càng là kém chút quỳ trên mặt đất cùng nàng kết giao bằng hữu. Nhưng vì đập cái video này, nàng không ngại sau đó Diệp Khuynh Thiên điên cuồng. Nhìn hắn dáng dấp không tệ, sau đó liền cho hắn một cái phương thức liên lạc đi. Hừ, Trần Hiểu Hiểu một mặt kiêu ngạo hừ lạnh nói, có nàng phương thức liên lạc nam sinh cũng không ít, nhưng có thể đem nàng ước ra ngoài, chân chính trêu chọc đến nàng cơ hồ không có. Thân là thế tục Trần gia đại tiểu thư, tầm mắt của nàng có thể so sánh những người khác cao hơn. Dù sao nàng thế nhưng là có thể tiếp xúc đến ngoại ẩn môn thiên kiêu nhóm. Bình thường thế tục giới nam tính căn bản không thể vào mắt. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu. Trần Hiểu Hiểu dặn dò một tiếng. Chợt, nàng ba tên khuê mật đồng thời quay chụp, từ khác nhau góc độ ghi chép, sợ lỗ hổng một chi tiết. Chỉ thấy Trần Hiểu Hiểu kẹp lên một cây rau xanh, đứng dậy hướng đi bàn bên Diệp Khuynh Thiên. Trần Hiểu Hiểu ý cười đầy mặt, đem rau xanh đặt vào Diệp Khuynh Thiên trong mâm, sau đó kẹp lên Diệp Khuynh Thiên một khối thịt lớn. Trần Hiểu Hiểu cùng với nàng ba cái khuê mật đều đang quan sát Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc vẻ mặt biến hóa. Lúc này, người xa lạ vẻ mặt biến hóa mới là cái video này tinh túy nhất bộ phận. Thường thường tất cả mọi người là một mặt mộng bức, sau đó thấy Trần Hiểu Hiểu dạng này đại mỹ nữ, sẽ lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Nhưng bây giờ Trần Hiểu Hiểu ba người sửng sốt, bởi vì các nàng thấy hoàn toàn khác biệt, cùng ngắn trong video xáo lộ hoàn toàn không giống. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên một mặt lạnh lùng, hai con mắt híp lại. Loại kia khủng bố băng hàn ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. Thẩm Họa Mặc cũng là hai mắt lạnh lùng. Cái kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi có bị bệnh không? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quá kinh khủng. Hai đạo băng hàn tầm mắt cơ hồ thực chất hóa, giống như là hai thanh đao kiếm một dạng, cắm vào Trần Hiểu Hiểu trái tim. Trong lúc nhất thời, Trần Hiểu Hiểu cả người không động được. Vô luận là ý thức hay là thân thể, tựa hồ bị đông kết, cả người đứng ở nơi đó, không biết làm sao, nàng ba cái khuê mật cũng là như thế, nâng điện thoại di động không biết làm sao, buông xuống. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi lên tiếng, một tiếng này như theo cửu u địa ngục truyền đến ma âm một dạng, từng đợt băng lãnh xuyên vào trong cơ thể, Trần Hiểu Hiểu đã là như có gai ở sau lưng. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trong thân thể huyết dịch tải chậm rãi đóng băng. Nàng vậy mà quỷ thần xui khiến đem khối thịt kia chen lẫn hồi trở lại Diệp Khuynh Thiên trong mâm. Cút xa một chút, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng. Trần Hiểu Hiểu nghe vậy, trở lại chỗ mình ngồi. Lúc này nàng mới chậm tới, từng ngụm thở hổn hển. Nàng phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sau một lúc lâu, Trần Hiểu Hiểu bốn người mới hoàn toàn trở về thần tới. Xảy ra chuyện gì? Trần Hiểu Hiểu một mặt mộng bức, nàng cả người vô cùng chật vật, giống như là sinh một cơn bệnh nặng. Tựa hồ vừa rồi người bên kia gọi ngươi buông xuống đồ vật, còn bảo ngươi cút. Mấy người cấp tốc đem sự tình chỉnh làm rõ, biết chuyện gì xảy ra. Thoáng chốc, Trần Hiểu Hiểu sắc mặt đại biến. Hắn vậy mà gọi ta Lan. Hắn vậy mà gọi ta Lan. Chấm ngoặc kép, trong dự đoán sự tình không những không có phát sinh, ngược lại Diệp Khuynh Thiên khi nàng không tồn tại, càng làm cho nàng cút xa một chút. Loại tình huống này Trần Hiểu Hiểu lần thứ nhất gặp được. Trên thế giới này lại còn có coi thường nàng nam sinh. Nam sinh này cũng quá đáng đi. Vậy mà đối Hiểu Hiểu bỏ mặc. Quá đáng hơn là hắn còn vậy mà gọi Hiểu Hiểu cút xa một chút. Nam sinh này mắt mù sao? Hiểu Hiểu không thể so hắn bạn gái đẹp mắt mấy trăm lần a. Hắn không hội nói chuyện khách khí một chút sao? Trần Hiểu Hiểu ba cái khuê mật, lòng đầy căm phẫn nói. Nghe nghe, Trần Hiểu Hiểu sắp nổ. Hôm nay cũng quá ủy khuất. Nàng xưa nay không cam tâm chịu này loại ủy khuất. Nàng muốn phát tiết ra ngoài. Không được, ta phải tìm cái thuyết pháp. Lập tức, Trần Hiểu Hiểu cùng với nàng khuê mật đứng dậy, đi vào Diệp Khuynh Thiên bên này. Đang ở chậm rãi dùng cơm, Diệp Khuynh Thiên trước mắt bảo bọc một tảng lớn bóng đen. Hắn nghe hạ động tác trong tay, ngẩng đầu nói ra, cầm lấy ngươi món ăn đi. Nguyên lai trong mâm Diệp Khuynh Thiên đem mặt khác đồ ăn đều ăn xong, liền bỏ không Trần Hiểu Hiểu cái kia một cây món ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Hiểu bốn người đơn giản muốn chọc giận nổ. Thân thể run rẩy, sắc mặt tái xanh, tức giận tới mức hút không khí, đơn giản muốn nổ tung. Diệp Khuynh Thiên cau mày, thoải mái nói, nguyên lai các ngươi là muốn ăn thịt. Vẽ mặc giúp các nàng điểm mấy món ăn, muốn hết ăn mặn. Diệp Khuynh Thiên không hiểu các nàng cận thị nhiều lần ngạnh thật khi bọn hắn muốn ăn thịt. Hiểu rõ, Thẩm Họa Mặc gật gật đầu. Thế nhưng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Trần Hiểu Hiểu bốn người kém chút không có một ngụm máu sẫm phun ra. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Diệp Khuynh Thiên đây là coi bọn họ là tên ăn mày rồi. Coi bọn họ là thành này ăn mày rồi. Đường đường Nam Châu đệ nhất gia tộc, Nam Thiên Vương chỗ Trần gia đại tiểu thư Trần Hiểu Hiểu lại bị xem như tên ăn mày. Bị xem như này ăn mày một dạng tới bố thí. Người khốn nạn, ta hận không thể không giết được ngươi. Trần đại tiểu thư tính tình giống như là núi lửa phun trào triệt để bùng nổ. Nàng hận không thể tại chỗ xé Diệp Khuynh Thiên. Ngươi có phải là cố ý hay không? Thừa cơ nhục nhã chúng ta. Trần Hiểu Hiểu khuê mật chợt quát lên. Há, ta biết rồi. Hắn nhất định là dùng phương thức như vậy tới chiếm được Hiểu Hiểu chú ý. Hiện tại mục đích của hắn hoàn toàn đạt đến. Bây giờ liền lưu hành này loại trêu chọc muội sáo lộ. Trần Hiểu Hiểu một cái khác khuê mật hoảng sợ nói. Đại gia nghĩ lại cũng là như thế này. Có thể tại đây bên trong ăn cơm khẳng định không phải hạng người bình thường. Tuyệt đối nhận biết Trần Hiểu Hiểu. Thủ đoạn như vậy Trần Hiểu Hiểu tuyệt đối khắc sâu ấn tượng. Lập tức liền nhớ kỹ Diệp Khuynh Thiên người này. Liền Trần Hiểu Hiểu đều cảm thấy là cái dạng này. Mặc dù mục đích của ngươi là muốn tiếp cận ta, muốn cho ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng xác thực làm được. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi loại phương thức này ta hết sức không thích. Trần Hiểu Hiểu liên tục đại biến, như cao cao tại thượng nữ vương một dạng. Ngươi nói xin lỗi ta, xin lỗi đến ta tha thứ ngươi mới thôi. Biết là chính mình người theo đuổi. Trần Hiểu Hiểu tức giận trong lòng tán không ít. Nếu như Diệp Khuynh Thiên thành tâm thành ý nói xin lỗi, nàng quyết định tha thứ hắn. Các ngươi có bị bệnh không? Chủ nhân nhà ta căn bản không biết các ngươi. Cút nhanh lên xa một chút. Ngực lớn ngốc nghếch nữ nhân. Thẩm Họa Mặc đọc hiểu Diệp Khuynh Thiên trong mắt ý tứ, nhịn không được cả giận nói. Trợn tròn mắt. Triệt để trợn tròn mắt. Trần Hiểu Hiểu mấy người như bị sét đánh, hóa thành bốn tòa pho tượng một dạng.